Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4008, Tu Thân Dưỡng Tính. Người đăng, HGSOZIMOZESE. An Hòa bọn họ không nhìn thần thạch nhất tộc, đều xuống sông sờ hòn đá. Ninh Thư mặc tính chất đặc biệt quần áo, trong lòng kích động muốn xuống sông. Dù sao trên người bong bóng đã sớm tốt. Nhìn thấy An Hòa bọn họ sờ tảng đá, cũng muốn minh hà chi thạch, xem ai trước, sờ đến tảng đá. Bất quá sự tình cứ như vậy kết thúc, vẫn là để Ninh Thư cảm giác có chút không quá chân thực. Thái Thúc không có động thủ, bất quá thần thạch nhất tộc vẫn là có tổn thất. Làm lãnh địa của mình đồ vật, làm cho người ta muốn gì cứ lấy. Có lẽ Thái Thúc mục đích của bọn hắn chính là cái này, cũng không tính ra tay. Ninh Thư lên núi Nhạc hỏi, người nói là cái gì không có đánh nhau đâu? Sơn Nhạc hỏi lại, vì cái gì muốn đánh nhau? Chuyện này vốn chính là đối phương không chiếm lý, ta chiếm lĩnh nơi này. Nơi này đồ vật chính là chúng ta. Thái Thúc coi như thật mạnh, thế nhưng là trong hư không cái kia chủng tộc, không phải đem chính mình tộc địa trong đồ vật thấy vững vàng. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, ai cũng sẽ đề phòng Thái Thúc. Bất quá, nói chuyện thật không tính toán gì hết. Không phải muốn đem Minh Hà lấy đi à. Ninh Thư cũng không cảm thấy Thái Thúc là sợ bị người đề phòng cùng người ghi hận. Chỉ có thể nói, không đánh mà thắng đạt tới mục tiêu chính là sau cùng phương thức, có thể không động thủ liền không động thủ. Thái Thúc xem ra cũng đến cái kia tu thân dưỡng tính niên kỷ. Ra tay liền muốn hao phí năng lượng, mà Sơn Nhạc bọn họ, Ninh Thư nhìn thần thạch nhất tộc lại bắt đầu trở về ngủ. Chỉ sợ cũng không có nghĩ qua muốn động thủ, căn bản không cảm thấy chuyện này phi thường thật mất mặt. Bị người như vậy, khi dễ, không tồn tại, đại khái kẻ yếu đối đầu cường giả, kẻ yếu lấy lui ra phía sau một bước phương, thức thu hoạch được lợi ích nhưng cũng là rất tốt. Ninh Thư thở dài một hơi, cảm thấy trong hư không mạnh yếu cùng phổ thông thế giới cũng giống như vậy. Ninh Thư dự định xuống sông, Sơn Nhạc ngăn cản Ninh Thư, người liền không sợ, lại trường thủy phao. Ninh Thư vỗ vỗ quần áo trên người, không sợ, ta mặc cái này đâu, nếu như ta xảy ra vấn đề gì, khẳng định là loại này đạo cụ chất lượng không được, khẳng định trở về tìm hắn. Minh Hà trong An Hòa cái mũi một ngứa, hắt xì hơi một cái. Ninh Thư phù phù một tiếng nhảy vào đen xì Minh Hà trong quần áo trên người, ngăn cách Minh Hà nước. Người ở bên trong rất có an toàn cảm giác. Ninh Thư bắt đầu tìm tòi đáy sông, một bên sử dụng tinh thần lực thăm dò. Xem ra vớt Minh Hà chi thạch công việc này là rơi xuống trên đầu của nàng. Không sai. Sơn Nhạc bọn họ là không có cách nào xuống sông. Một là Minh Hà tính ăn mòn, hai là bọn họ căn bản cũng không linh hoạt. Tại đáy sông ngẫu nhiên gặp được An Hòa bọn họ, kết quả đối phương quay người liền du tẩu đến địa phương khác đi tìm tảng đá. Ninh Thư buông tay nhún vai, đổi một cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm. Minh Hà chi thạch hình thành điều kiện quá hà khắc rồi, không dễ dàng tìm được. Hơn nữa tìm được. Ninh Thư nghe được quần áo bắt đầu suy rung động, hiển nhiên quần áo định ăn mòn mặc vào. Ninh Thư mau tới bờ đổi một cái. Ninh Thư nhìn bị ăn mòn phải có chút biến hình quần áo, nhịn không được nói, thứ này cũng quá không bền chắc, thời gian sử dụng quá ngắn. Bên cạnh thay quần áo An Hòa nghe nói như thế, trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Được không, đồ vật còn ngại đông ngại tây, càng là tiện nghi càng là được, không đồ vật càng là bắt bẻ, muốn đồ tốt dùng nhiều tiền mua nha, có bản lĩnh đừng dùng a. Một bên dùng một bên ghét bỏ, cái gì tâm lý. Ninh Thư đổi một cái lại nhảy xuống sông. Lần này Ninh Thư dự định bơi xa một chút sông, liền trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất bơi xa tới gần bên bờ khu vực là không có cái gì tiềm lực. Đi qua An Hòa bọn họ thảm thức lục soát, khẳng định không có bỏ sót cái gì. Nàng cần đi được càng xa, nhưng là quần áo trên người có thể kiên trì tới khi nào cũng không biết. cho, nên nhất định phải tăng thêm tốc độ. Ninh Thư phóng xuất ra chính mình lớn nhất tinh thần lực. Lúc này cũng không cần không nỡ tinh thần lực. Nếu như không làm nhanh lên, khả năng liền muốn chôn vùi tại Minh Hà bên trong. Ninh Thư tinh thần lực vừa tiếp xúc với có chút cứng rắn đồ vật, lập tức liền tìm tòi đi qua, quả nhiên mò tới thô sáp tảng đá. Nhất làm cho Ninh Thư vui mừng chính là, nơi này thế mà không đáng một khối, mà là một đống nhỏ Minh Hà chi thạch. Hiển nhiên những đá này đi qua dòng nước, xung kích, chậm chạp di động đến nơi đây. Hết lần này tới lần khác nơi này lại có một cái hố nhỏ, liền đậu ở chỗ này. Ninh Thư nghe được quần áo suy suy rung động. Hiển nhiên quần áo không kiên chỉ được bao lâu. Ninh Thư lập tức đem tảng đá thu lại, bằng nhanh nhất tốc độ toát ra mặt nước, xông ra mặt nước, dự định bay trở về. Thế nhưng là Minh Hà trên không sức chịu nén phi thường lớn. Hơn nữa không khí mang theo một cỗ cực độ cực nóng hương vị. Ninh Thư hít thở một cái, cảm giác phổi của mình đều muốn bị hủ thực. Ninh Thư lập tức đem đầu chìm vào dưới mặt nước, vẫn là trong nước tương đối an toàn, nhanh chóng hướng bên bờ bơi đi. Nhưng là quần áo đã không kiên trì nổi, bị hủ thực ra cái này đến cái khác lỗ nhỏ, mà sông nói chuyện nước liền theo lỗ thủng chảy đi vào. Ninh Thư làn da tiếp xúc đến nước sông, lập tức bị ăn mòn đau vô cùng, phảng phất bị đặt ở trong chảo dầu. Theo thời gian trôi qua, lỗ thủng càng lúc càng lớn, chảy vào trong quần áo, nước sông liền càng nhiều, quần áo từ trong ra ngoài đều bị hủ thực. Ninh Thư nhịn xuống trong lòng bối rối, nhanh chóng lên bờ, lập tức bỏ đi quần áo. Sơn Nhạc vừa nhìn, không nói hai lời, lập tức hướng Ninh Thư nhổ ngụm nước, nhưng là vẫn như cũ không thể giảm bớt trên người bỏng. Phàm là dính vào nước sông làn da đều là cháy đen một mảnh. Đây cũng không phải là trước đó chỉ là dậy một ít bong bóng mà thôi. Da thịt trắng nõn thượng từng mảnh cháy đen, quả thực làm cho người ta thương tiếc, liền phảng phất trên người tuyết trắng bạch ngọc núi có một mảnh vết bẩn, làm cho người ta đáng tiếc. Sơn Nhạc nói, Tể A, ngươi làm gì vậy? Tình huống ngươi liền lên đến thôi. Như, thế nào còn như thế cậy mạnh đâu? An Hòa lên bờ nhìn thấy tiểu nha đầu toàn thân trên dưới đen xí, liền trên mặt, đều có cháy đen. Huyết nhục trong lúc đó đen đỏ tăng theo cấp số cộng. Có điểm, nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng của hắn lập tức nhảy một cái. Nàng có phải hay không quá tin tưởng? Cái này đạo cụ, trong nước phao thời gian dài, đem chính mình làm thành bộ dáng này, nàng vô tình vô nghĩa cố tình gây sự dáng vẻ cũng đã thấy rồi. Xảy ra chuyện, như vậy, Tuyệt Bích nói là hắn đạo cụ vấn đề. Ninh Thư quay đầu đi nhìn An Hòa. An Hòa ánh mắt vừa tiếp xúc với trên mặt nàng vết thương, phảng phất bị axit tưới qua đồng dạng, lập tức liền rời đi. Mục tiêu, An Hòa đánh đòn phủ đầu. Ngươi có phải hay không có vấn đề gì? Ngươi không thấy được chúng ta vẫn luôn tại thay đổi à? Ngươi chẳng lẽ cũng không biết? Đổi, Ninh Thư a một tiếng, bờ môi khẽ động, kéo tới vết thương trên mặt đau vô cùng, dẫn đến mặt của nàng càng vặn vẹo, co quắp. An Hòa trong lòng hít vào một hơi, càng thêm không đành lòng nhìn thẳng, trực tiếp rời đi ánh mắt, nhìn về phía mới vừa lên bờ Mặc Minh. Mặc Minh vận khí tốt, tìm được một khối Minh Hà chi thạch. Khối này Minh Hà chi thạch có quả đấm lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, còn có hơi hơi quang hoa. Chẳng lẽ lại muốn Mặc Minh đi về nhà gọi người? Đây thật là một cái khổ cực sự tình, rõ ràng chính là có chút không lẽ ra Minh đến thao tác. Chính mình xảy ra vấn đề. Hết chương.